Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 287 sẽ là loại nào khả năng? Chính là, Hoa Quế cũng chạy nhanh gật đầu, Triệu lão gia hắn nhiều lợi hại người a, tuy rằng so ra kém Trần lão gia, nhưng lúc trước cũng là ở chúng ta trấn trên diễu võ dương ngoài quá thật nhiều năm. Ta nghe bọn hắn nói, Triệu lão gia lần này làm sự gọi là gì tới? Chết cái gì? Chết độn, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, không sai. Chính là cái này, chết độn, Hoa Quế chạy nhanh gật đầu. Nhiễm thì ngươi thật lợi hại, ngươi cái gì đều biết. Tô Nhiễm cười, tiếp tục cúi đầu làm việc, Hoàng thị không đọc quá thư. Nàng không hiểu lời này có ý tứ gì, Hoa Quế lại cho nàng giải thích, chính là nói. Đốm lửa này là Triệu lão gia chính mình cố ý phóng. Chính là tưởng làm bộ chính mình đã chết, nhưng kỳ thật bọn họ là trộm ẩn nấp rồi. Nói không chừng chính là mang theo kia tuyệt bút gia tài chạy lý. Chạy đến một cái không ai nhận thức bọn họ địa phương. Bọn họ dựa vào kia số tiền còn có thể tiếp tục thoải mái dễ chịu sinh hoạt a. Còn có thể như vậy a. Hoàng thị bị cái này cách nói cấp dọa tới rồi, Tô Nhiễm gật đầu. Bọn họ đích xác làm được như vậy sự chính là a. Này đó có thể ở trấn trên hỗn, còn cùng trong huyện Thái gia đều cùng nhau ăn cơm uống rượu. Trong đầu mưu ma trước quỷ nhiều nữa lý, chúng ta nơi nào là bọn họ đối thủ a? Dù sao tin tức này hiện tại chúng ta liền nghe một chút, lại không liên quan chúng ta sự. Hoa Quế vội vàng xua tay, này nhưng không nhất định. Hiện tại, Triệu lão gia ra 100 mẫu đất chính là ở bọn họ trên tay lý. Hoàng thị nghĩ vậy một tầng, nàng càng sợ hãi, chỉ là nhìn xem Tô Nhiễm bên kia. Tô Nhiễm vẫn như cũ ở trấn định sắt dao, từ nàng đao hạ ra tới củ cải ti trước sau như một phẩm chất đều. Tinh oánh dịch thấu, thấy nữ nhi đều không sợ. Hoàng thị dần cũng liền không cảm thấy như vậy sợ hãi, Hoa Quế không biết bọn họ cùng Triệu lão gia chi gian giao dịch, lập tức lại nói lên nhà khác sự tình tới, kỳ thật kia cũng không xem như nhà khác, bởi vì việc này liền phát sinh ở trấn trên Tô Thành Tài trong nhà, mặc kệ Tô Phú tức phụ Hồ Thị như thế nào đấu tranh, Tô Phú vẫn là đem hạnh hoa trong lâu Thúy Phượng cấp mang về nhà. Chờ đến người vào gia môn, Hồ Thị mới phát hiện Thúy Phượng bụng đều đã cổ đến lão cao. Ít nói cũng có 4-5 tháng có thai. Nói cách khác, Tô Phú ngầm liền không ít đi chỗ đó chút câu lan viện. Hắn còn không biết tạp bao nhiêu tiền đi vào lý. Hồ Thị phát hiện chân tướng sau, liền lại là một hồi khóc nháo. Nhưng này cũng đã thay đổi không được Thúy Phượng đã vào cửa sự thật. Mà kia Thúy Phượng nếu có thể câu lấy Tô Phú, còn có thể làm hắn cam tâm tình nguyện cho chính mình chuộc thân. Nàng đương nhiên cũng là có vài phần bản lĩnh, liền ở đêm 30 mấy ngày hôm trước, nữ nhân này tới rồi Tô Thành Tài trong nhà, mỗi ngày cùng Hồ Thị ở tại dưới một mái hiên, dùng Tô Phú nói là người một nhà đoàn viên hảo quá năm. Kết quả, hảo sao, hai nữ nhân ghé vào cùng nhau. Còn đều không phải đèn cạn dầu. Vậy có thể nghĩ các nàng có thể nháo ra chút sự tình gì tới, Hồ Thị là chính thê. Tưởng bày ra chính thê khoản nhất cử ngăn chặn Thúy Phượng. Làm nàng thành thật thật đương cái sinh hài tử tiểu thiếp. Đừng hy vọng muốn khác chỗ tốt, nhưng Thúy Phượng lại ỷ vào trong bụng hài tử. Trực tiếp liền đem Tô Phú cấp câu tới rồi bên người nàng. Còn xúi dục Tô Phú đi mắng Hồ Thị. Hồ Thị cảm thấy chính mình chịu ủy khuất, liền đi theo cha mẹ chồng cáo trạng, chính là Tô Thành Tài hai vợ chồng muốn ôm tôn tử đều mau tưởng điên rồi. Lúc này bọn họ làm sao bỏ được đi giáo huấn Thúy Phượng. Tô Thành Tài còn trái lại đem Hồ Thị cấp giáo huấn một hồi. Vương Thị càng là dạy dỗ nàng thân là chính thê muốn rộng lượng. Cùng lắm thì chờ Thúy Phượng sinh nhi tử. Khi hài tử liền ôm cấp Hồ Thị dưỡng hảo, nhưng Hồ Thị lại cảm thấy chính mình tuổi còn trẻ. Khẳng định có thể sinh, ai nguyện ý nhận nuôi một cái kỹ nữ sinh hài tử. Nàng chính là thư hương dòng dõi tiểu thư. Vì thế, một cái tự cao thân phận cao quý, một cái mẫu bằng tử quý. Hai nữ nhân suốt ngày ở tranh đấu gay gắt, tới rồi đêm 30 ngày đó. Hai nữ nhân càng là vì Thúy Phượng có thể hay không thượng bàn ăn cơm vấn đề đại náo một hồi. Cuối cùng Hồ Thị không thể nhịn được nữa, trực tiếp xốc bàn ăn. Thúy Phượng lập tức ôm bụng ngã vào Tô Phú trong lòng ngực. Khóc là nói chính mình bị đụng vào. Tô Phú một nhà mấy khẩu tập thể chỉ trích Hồ Thị. Hồ Thị tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ, kết quả cũng chưa vào cửa, đã bị nàng phụ huynh cấp đuổi đi, mặc dù lúc trước ở nhà mẹ đẻ phụ huynh tất cả yêu thương. Nhưng chung quy con gái gả chồng như nước đổ đi, thời gian dài, nhà mẹ đẻ người đối nàng cảm tình cũng phai nhạt, càng miễn bàn Tô Huyên vào Hồ gia, kia chính là một năm một cái hai tử. Sinh đến Hồ gia người mặt mày hớn hở, xem ở tôn tử mặt mũi thượng, bọn họ tự nhiên đối Tô Huyên cũng hảo đi lên. Mà Hồ Thị vào nhà chồng mấy năm nay, bụng vẫn luôn không động tĩnh, Hồ gia người cũng cảm thấy mất mặt, hơn nữa Tô gia hiện tại dựa vào Trần gia, ở trấn trên hỗn đến hô mưa gọi gió, bọn họ lại làm sao đắc tội cái này thông gia. Cho nên, cuối cùng Hồ Thị cũng chỉ có thể xám xịt lại trở về Tô gia. Chẳng qua ở vào cửa trước, nàng vẫn là lại nghĩa chính từ nghiêm đau mắng Thúy Phượng một đốn. Thúy Phượng tuy rằng dám đóng cửa lại nháo, nhưng nàng xuất thân là nàng uy hiếp, Hồ Thị bắt lấy điểm này mắng nàng, nàng một câu miệng cũng không dám hồi, kết quả là. Này hai nữ nhân là một cái thắng mặt mũi, một cái thằng áo trong, nói vậy, kế tiếp nhật tử, các nàng đấu tranh còn sẽ tiếp tục như vậy ác tục chuyện xưa. Kinh Hoa Quế miệng nói ra, kia kêu một cái rất sống động. Tô Nhiễm bọn họ tựa hồ đều có thể nhìn đến Hồ Thị cùng Thúy Phượng hai người nghĩ mọi cách đấu trí. Đấu dũng tình hình, bất quá cuối cùng, Hoàng Thị vẫn là lắc đầu. Hắn đại bá toàn ra quá không địa đạo, hảo hảo con dâu, mới vào cửa ba năm, bọn họ cấp cái gì? Hai tử cùng cha mẹ là có duyên phận, tới rồi nên tới thời điểm liền sẽ tới, chờ một chút xem lại có thể thế nào. Bằng không liền đi xem đại phu uống thuốc a, liền vì sinh cái hai tử, bọn họ liền con dâu thể diện đều từ bỏ, nói dễ nghe một chút là vì nối dõi tông đường, nói khó nghe điểm chính là ích kỷ, ham hưởng thụ, về sau toàn ca nhi an ca nhi nhưng đều không thể như vậy. Ta đêm nay thượng phải cùng bọn họ nói rõ ràng, ngay cả Hoàng Thị đều đã nhìn ra, Tô Phú tiếp Thúy Phượng trở về. Nối dõi tông đường chỉ là một cái lý do thoái thác. Kỳ thật chân chính nguyên nhân bất quá là bởi vì đỉnh đầu có hai cái tiên. Cho nên liền bắt đầu ham hưởng thụ. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Nương ngài nói đúng, loại chuyện này, toàn ca nhi an ca nhi đều không thể làm. Bọn họ muốn dám làm, chúng ta đánh gãy bọn họ chân. Bên này xương hai mẹ con thương lượng. Bên kia toàn ca nhi an ca nhi chính bồi ở viên tiên sinh bên người. Cùng hắn cùng nhau bồi lại đây chúc Tết cùng trường nhóm nói chuyện. Thình lình, hai anh em phía sau lưng đều là chợt lạnh, không hẹn mà cùng đánh cái rung mình, vội vàng quay đầu nhìn xem bên ngoài. To như vậy thái dương treo ở bầu trời, ấm áp dễ chịu, cũng không khởi phong a. Hai anh em vội vàng xoa xoa bả vai. Lại chạy nhanh quay lại đầu đi tiếp theo cười làm lành nói chuyện mùng một qua đi. Sơ nhị toàn ca nhi an ca nhi lại đi cữu cữu Hoàng Tùng trong nhà chúc Tết. Mấy năm nay có Liễu tỷ nhi cái này tấm mộc ở. Giang thị đều đã lâu không có tới nháo quá sự. Tô Nhiễm bọn họ nhật tử hết sức an nhàn. Sơ tam Tô Nhiễm bọn họ lại đi thôn trưởng trong nhà chúc Tết. Sơ tứ lại đi trấn trên tiền tàu tử trong nhà. Ở tiền tàu tử ra trụ thượng cả đêm, sơ năm buổi sáng Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai cái về nhà đi. Rời đi thị trấn thời điểm, Tô Nhiễm nhịn không được kêu Lý Nhị dừng lại con lừa con, thấy nàng hướng chu vi không được nhìn. Lý Nhị nhỏ giọng hỏi, người đang tìm cái gì? Không có gì, đi thôi, Tô Nhiễm lắc đầu, Lý Nhị lập tức thúc giục một chút con lừa. Con lừa liền mang theo nàng lẹp xẹp hồi thôn đi, về đến nhà. Hoàng thị cũng chính duỗi trường cổ ở ngóng trông. Chỉ là, nhìn thấy Tô Nhiễm bọn họ phía sau trống rỗng. Hoàng thị trên mặt lại khó nén một mặt mất mát, Lý Nhị thấy thế. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Nhiễm cũng nhảy xuống con lừa con. Nàng thấp giọng khuyên Hoàng thị, nương, không có việc gì, Từ công tử hắn khẳng định là trong nhà có sự, cho nên mới không có tới. Ta không phải nói sao, có rảnh chúng ta cùng đi xem hắn, ta biết, ta cũng không trông cậy vào hắn thật có thể tới. Ta hiện tại liền ngồi ở chỗ này nhìn xem, không có ý gì khác, Hoàng thị nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi xoay người về phòng đi, này cô đơn thân ảnh xem đến Tô Nhiễm hốc mắt một trận lên men, nàng vội quay đầu lại nhìn Lý Nhị, chờ cái gì thời điểm, chúng ta tìm một cơ hội đi tỉnh thành đi dạo đi. Mang lên nương cùng nhau, hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu, chỉ là Từ Minh năm nay không có tới, hắn cũng không có phái gã sai vặt lại đây, việc này vẫn là hung hăng đả kích tới rồi Hoàng thị. Kế tiếp vài thiên, Hoàng thị đều rầu rĩ không vui, cũng liền Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi cùng nhau vây quanh nàng thời điểm nàng tinh thần có thể hào. Điểm Tô Nhiễm thấy, nàng liền càng kiên định muốn mang Hoàng thị đi lạc ra cửa đi một chuyến quyết tâm thực mau qua. 15, năm vị chậm rãi đạm đi, đại gia hỏa liền lại vội lên, hướng trong thôn tới mua lông thỏ bố khách thương lại dần dần nhiều lên. Tô Nhiễm bọn họ chân cửa hàng cũng một lần nữa khai trương. Thuận tiện, bọn họ đêm 30 ngày đó mua kia 100 mẫu đất khế đất kinh thôn trưởng giao cho Trần Lão gia trong tay, Trần Lão gia thế nhưng hai lời chưa nói, liền cho bọn hắn giao cho trong huyện đệ đơn, khế đất đệ đơn. Cũng liền ý nghĩa này 100 mẫu đất xác xác thật thật dừng ở Tô Nhiễm bọn họ danh nghĩa. Không còn có bất luận cái gì biến số. Thôn trưởng biết được tin tức sau, còn riêng vui tươi hớn hở lại đây hướng Tô Nhiễm bọn họ chúc mừng, Tô Nhiễm cười cảm tạ thôn trưởng. Nhưng chờ quay lại đầu, trên mặt nàng lại mang lên một mặt ưu sắc, Trần Lão gia như vậy hành động thực không thích hợp. Nàng thấp giọng cùng hắn nói như thế nào? Lý Nhị trầm giọng hỏi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Hắn tư lại lần nữa sau khi xuất hiện. Liền vẫn luôn đối chúng ta khách khách khí khí sao? Mãi cho đến hiện tại, hắn đều đối chúng ta hảo vô cùng, này liền rất có vấn đề. Hắn người này, qua đi cũng không phải như vậy có thể trầm ổn, ân. Người nói được có điểm đạo lý, Lý Nhị gật gật đầu, Tô Nhiễm cắn môi. Nếu như vậy, vậy chỉ có hai loại tình huống. Đệ nhất, hắn đã từ bỏ cùng chúng ta đối nghịch. Đệ nhị, hắn đang ở ngầm ấp ủ một cái đại chiêu, cho nên hiện tại chúng ta cùng Trần Lão gia ngầm điểm này giao dịch ở hắn xem ra căn bản không tính. Cho nên hắn mới vẫn luôn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, đốn một đốn. Nàng lại nhẹ giọng hỏi, người cảm thấy, sẽ là loại nào khả năng? Ngoặc kép, hết chương.